Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông cực kỳ đẹp trai, ngồi yên ở ghế tay lái, chống xuống lười nhác ở cằm, cười như không cười mà nhìn về phía cô. Vài bạn học vẫn đứng ở ven đường kéo tay nhau dừng lại, đang tò mò đánh giá trai đẹp, cúi sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm. Loại đàn ông có gương mặt yêu nghiệt giống như Nhiêu Triết, tương xứng với khuôn mặt là cách ăn mặc cá tính, cùng với chiếc xe thể thao màu đỏ xa xỉ, rất khó khiến cho người ta không chú ý đến anh. Nhưng bản thân anh lại không để ý đến thân phận cùng với tác phẩm nghệ thuật đang được chiêm ngưỡng của mình. Một vài cô gái cười ha ha đánh giá, người có lá gan lớn hơn lại còn huyết sáo với anh. Cái tên đàn ông táo bạo chết tiệt kia thế mà lại chạy đến trường học của cô sử dụng mỹ nam kế. Rốt cuộc là anh đang định làm gì? Cô sẽ không tự kỷ để mà cho rằng anh đến tìm mình đi. Cô chẳng qua chỉ là một nữ giúp việc của nhà anh. Nhìn ngang nhìn dọc, Nhiêu Triết cũng không phải là tại tự hạ thấp bản thân mình để mà đi tìm người giúp việc. Cô giả bộ không thấy gì cả, tiếp tục đi đến một chỗ cách đó không xa, mà xe của Nhiêu Triết cũng không đuổi theo. Chẳng qua khóe mắt của cô phát hiện ánh mắt của anh đang cắt cao chiếu thẳng vào cô. Điều này làm cho da đầu của thượng quan Nhu run lên, tim đập thật là mạnh, chân không tự giác bước nhanh bước hơn. Đột nhiên tiếng chuông di động trong túi vang lên, cô bị dọa nhảy dựng, hoang mang rối loạn, nhanh chóng mở túi sách ra. Tên hiển thị trên điện thoại là mẹ của Kỳ Hinh Mi. Bà mẹ của Kỳ Hinh Mi không quan tâm tới con gái. Từ khi cô sống lại với thân phận này, cũng chỉ nhận được một cuộc gọi từ nhà mà thôi. Cũng chỉ để nói với cô rằng, gã đàn ông hơn cô hai mươi mấy tuổi đó đã tìm được vị hôn thê rồi, cô cực kỳ bất hạnh đã bị knock out. Lúc ấy lời nói của mẹ Kỳ Hinh Mi nghe thật là tiếc hận, nói Kỳ gia không có phúc phận này. Thượng quan Nhu vốn tưởng rằng trước khi sống lại, bà của mình đã đủ lạnh lùng, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có loại bà mẹ không suy nghĩ tới hạnh phúc của con gái mình đến vậy. Hinh Mi à? Điện thoại vừa nối, liền nghe thấy tiếng nói đặc trưng của mẹ Kỳ. Tiếng nói bén nhọn làm cho cô thực sự chán ghét. Tuy vậy với thân phận hiện tại của cô là Kỳ Hinh Mi, cô chỉ có thể kiên trì nhẫn nại mà nghe. Mẹ Kỳ trực tiếp nói chuyện vào chủ đề, không hỏi han, không quan tâm, không lo lắng cuộc sống hiện tại của cô. Tuần trước, em trai lớn của con mượn chiếc xe đạp mới của bạn học đi chơi. Thế nhưng ở trên đường lại bị tai nạn. Chẳng những đâm nát bươm chiếc xe đạp đi mượn, lại còn khiến người khác bị thương nặng. Cần bồi thường bạn học và người bị thương, tổng cộng là 350 ngàn. Nhưng số tiền mẹ với cha con gửi ngân hàng cũng không đến 30 ngàn nhá. Kỳ Hinh Mi nghe thấy có một chút run như cầy sấy. Đối với em trai lớn của Kỳ Hinh Mi, qua nhật ký của Kỳ Hinh Mi cô biết được một chút chuyện về nó. Một thằng bé kém hơn cô một tuổi, chính là một tiểu bá vương tiêu chuẩn. Ở trước mặt ba mẹ, luôn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trong nhật ký của Kỳ Hinh Mi có nhắc tới, hồi nhỏ cô luôn bị em trai của mình coi thường. Con cũng biết tính tình của em trai con đó. Bình thường tính tình của nó cũng không tốt. Lần này gây ra họa bị cảnh sát bắt giữ, chịu không ít khổ sở. Trong nhà, bởi vì chuyện của nó mà suýt chút nữa phải đi vay nợ. Trong lúc mẹ và ba con đang đau đầu, may là có Nhiêu Triết tiên sinh. Nghe đến đây, thượng quan Nhu cảm thấy thực là không thích hợp. Nhiêu Triết ư? Làm sao lại nhắc đến tên của anh ta chứ? Nhiêu Triết nói cậu ấy là chủ cũ của con, biết nhà chúng ta xảy ra chuyện, liền cho người mang đến 400 ngàn. Cậu ấy còn nói con ở đó làm việc rất là xuất sắc, bảo chúng ta không cần phải trả lại tiền ngay lập tức nha. Mimi à, mẹ không nghĩ tới ông chủ của con lại hào phóng như vậy. Tuy mẹ không biết mặt mũi cậu ấy trông có đẹp trai hay không, nhưng nếu như có cơ hội, con nhất định phải hầu hạ cho cậu ấy thật tốt. Còn về phần chỗ tiền kia, mẹ cũng không muốn cãi nhau với con. Con lựa lời mà nói, rồi trả tiền cho cậu Nhiêu đi. Còn chờ thượng quan Nhu kịp phản ứng thì điện thoại đã bị ngắt. Trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, cô cảm thấy thế giới này thật là điên cuồng. Làm sao Nhiêu Triết biết nhà cô gặp chuyện không may, lại còn tặng 400 ngàn cho nhà cô từ khi nào? Còn có, anh rốt cuộc là đang làm cái quái quỷ gì vậy chứ? Quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Nhiêu Triết đang thản nhiên ngồi trên xe thể thao, nở ra một nụ cười thắng lợi với cô. Nụ cười kia thực là tà ác, thực là khiêu khích, thực là đáng đánh đòn, còn thực là chán ghét. Cô hồn hển đi đến bên cạnh chiếc xe của anh, không cách khí gõ cửa xem một phen. Mẹ của tôi vừa mới gọi điện, bà ấy nợ anh 400 ngàn sao? Nhiêu Triết không gật đầu cũng không lắc đầu, tào nhã đẩy cửa xe bước xuống. Anh cao 1m84cm, lớn hơn cô rất nhiều. Bị anh nhìn từ trên cao xuống, cảm giác này không phải là khó chịu bình thường. Nghe nói cô đầu tư, thu lợi nhuận tới 50 ngàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net